Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1520, kết giới nhược điểm. Hai vị long thần chậm chạp không có dựa theo thời gian xuất hiện. Tất cả mọi người, bao quát tất cả long thần, cũng bắt đầu bất an. Lý Minh đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, một mực không có buông lỏng đối cái kia phiến hải vực quan sát. Thật tâm bên trong sớm đã có một cái ý nghĩ, phong bạo hải vực nhìn qua mạo hiểm vạn phần, liền long thần đi vào cũng có thể bị tia chớp cùng gió xoáy thương tổn. Các người chơi lại càng không cần phải nói, chỉ cần đi vào phiến khu vực này liền sẽ trực tiếp bị miểu sát. Minh ca, ngươi định làm như thế nào? Phó Tử Yên không yên lòng hỏi. Không có việc gì, các ngươi ở chỗ này chờ ta chính là. Lý Minh cười an ủi mọi người. Không trung Vân Long trưởng lão biến thành thần long hình thái, sớm đã chờ đợi hắn ra lệnh. Theo Lý Minh vung tay lên, Vân Long trưởng lão lập tức phát ra một trận tiếng long ngâm. Không trung cột sáng màu trắng rơi xuống, đem Lý Minh thân thể bao phủ bên trong. Bạch quang lóe lên, hắn bóng người nhanh chóng hướng lên trên trời, rơi vào Vân Long trưởng lão đỉnh đầu hai sừng trung gian. Ngao bò, o, một trận to tiếng long ngâm vang lên. Vân Long trưởng lão nhanh chóng xông về phía trước. Trưởng lão, đem ta đặt ở phong bạo hải vực phía trước 10 mét bên ngoài trên mặt biển. Ngài thì tự mình trở về đi. Lý Minh nói ra. Cái gì? Các hạ, một mình ngài muốn đi mạo hiểm, vẫn là để ta bảo vệ ngươi đi? Vân Long trưởng lão kinh ngạc nói ra. Cũng tốt, bất quá một hồi ngài muốn thi hành mệnh lệnh, không được tự chủ trương. Nếu không không chỉ có chúng ta không cách nào tìm tới bệ hạ cùng Thanh Long, thì liền chúng ta hai cái cũng gặp được nguy hiểm. Lý Minh nói ra. Minh bạch, hết thảy chỉ dựa vào ân công các hạ làm chủ. Vân Long trưởng lão đáp trả, nhanh chóng bay tới đằng trước. Ba tàu chiến hạm phía trên, tất cả người chơi cùng toàn thể long thần nhóm ánh mắt, tất cả đều khẩn trương nhìn lấy cự long không ngừng đi xa. Từng cái trong lòng vạn phần lo lắng. Theo đầu kia cự long nhanh chóng bay đến phong bạo hải vực phía trước, sắp tiến vào ba đảo hung dũng sóng biển khu vực. Từng đợt gió xoáy cùng sấm sét vang dội lần nữa phát tác lên. Toàn bộ phía trước khắp nơi đều là dày đặc lôi quang cùng điện xa. Càng có vài chục đảo vặn vẹo gió xoáy cùng nhau vọt tới. Giờ khắc này, Lý Minh hiểu thêm tới. Vùng biển này quả nhiên cũng không phải là cái gì hiện tượng tự nhiên, mà là có người cố ý thiết lập thần bí phòng ngự kết giới. Một khi có người ngoài tới gần vùng biển này ở mép, toàn bộ phong bạo hải vực liền sẽ lập tức khởi động, đem tất cả tự tiện xông vào bên ngoài kết giới người hoàn toàn thôn phệ. Ngay tại lúc này, hạ xuống mặt biển, Lý Minh mắt nhìn về phía trước, cách đó không xa chính là sóng to gió lớn mặt biển, liền tranh thủ thời gian ra lệnh. Tuân mệnh, Vân Long trưởng lão to thanh âm đáp trả. To lớn long thân đột nhiên hướng phía dưới hạ xuống, rất nhanh liền đem to lớn thân thể kề sát tại phong bạo hải vực bên ngoài bình tĩnh trên mặt biển. Ta trước xuống biển, trưởng lão trước biến hóa hình người theo ta cùng đi đáy biển nhìn xem tình huống. Lý Minh nói xong, một bước bay vọt lao xuống long đầu, phù phù một tiếng trực tiếp nhảy dụng mặt biển, trong quang mang lóe ra. Vân Long trưởng lão cũng cấp tốc hóa thành nhân hình, đi theo Lý Minh sau lưng nhảy vào trong nước biển, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bọn họ đây là làm gì? Avril Lavin kinh ngạc hỏi. Minh ca quả nhiên sớm đã có ý nghĩ, cái này không cần lo lắng. Phó Tử Yên trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Đến cùng là tình huống như thế nào? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Lão đệ thấy rõ, mảnh này phong bạo hải vực tùy tiện đi vào chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Hắn mang theo trưởng lão sớm chui vào đáy biển, chính là vì tìm kiếm kết giới ở mép, trên mặt biển không cách nào đi qua, đáy biển chắc chắn sẽ có thời cơ lợi dụng. Huống chi hắn có Trấn Thiên Ấn trợ giúp, chỉ cần có thể tới gần kết giới thì sẽ nghĩ tới xuyên phá kết giới phương pháp. Hoàng Triều Lang huýt cười giải thích nói, như thế cái biện pháp trên mặt biển không cách nào tới gần, dưới đáy nước cũng không thể cũng nguy hiểm như vậy à. Kinh Thành hưng phấn cười duyên nói, ủng ục ục, mà lúc này đây, Lý Minh đã vùng vẫy tại mặt biển một chút trong thủy vực. Khắp nơi đều là xanh thảm một mảnh mỹ lệ thế giới. Bất quá phía trước ngoài mấy chục thước đáy biển, lại xuất hiện một mảnh màu đen khu vực, chính là phong bạo hải vực chỗ vị trí, mà lại cái này một dài mảnh hắc ảnh vô biên vô hạn. Từ trên xuống dưới không nhìn thấy sâu bao nhiêu, đây mới là để hắn lo lắng sự tình. Vân Long trưởng lão biến ảo hình người thì ở bên cạnh hắn du động, một mực an tĩnh chờ đợi hắn bước kế tiếp chỉ lệnh. Lý Minh gọi ra bao khỏa, lấy ra hai cái lặn xuống nước đạo cụ, chính mình sử dụng một cái khác chuẩn bị giao cho trưởng lão sử dụng. Kết quả Vân Long trưởng lão lại khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần đến, đối phương là Long Thần. Lý Minh lúc này mới nhớ tới thân phận đối phương, trong lòng nhịn không được cười lên, liền thu hồi dụng cụ lặn. Thân là Long Thần, tại đáy biển lặn đương nhiên khó không được Vân Long trưởng lão. Mà lại hắn vung tay lên, một cái to lớn bọt khí đem hai người thân thể bao phủ ở bên trong. Lý Minh lập tức được đến một cái mới trạng thái, Long Thần bình chướng. Tại loại trạng thái này bảo vệ dưới, cho dù tại đáy biển, hắn cũng có thể tự do khắp nơi vùng vẫy, không cần sử dụng bất luận cái gì đạo cụ trợ giúp. Mà lại cái trạng thái này vẫn luôn từ Vân Long trưởng lão cung cấp. Chỉ cần hắn tại Lý Minh bên người, liền có thể một mực duy trì lấy cái trạng thái này. Trưởng lão, theo ta tiếp tục lặn xuống, tìm kiếm kết giới khu vực tương đối an toàn địa phương. Ta cũng không tin toàn bộ kết giới thì không có một cái nào sơ hở địa phương. Lý Minh nói ra, minh bạch. Vân Long trưởng lão gật gật đầu, một tay nắm lấy Lý Minh cánh tay. Hai bóng người nhất thời tại đáy biển nhanh chóng lặn xuống lên. Có Long Thần bang trợ cũng là không giống nhau. Lý Minh chỉ thấy trước mắt tràng cảnh không ngừng nhanh chóng hạ xuống. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn liền từ mặt biển phụ cận thoáng cái chìm vào ước chừng 200 mét biển sâu. Trước mắt đã hoàn toàn là đen kịt một màu. Bất quá Vân Long trưởng lão đưa cánh tay trái ra, một đạo bạch sắc ánh sáng bỗng nhiên lóe sáng, chung quanh tràng cảnh mảng lớn sáng lên. Các hạ, như thế tra được không phải biện pháp. Chúng ta đã tiến vào biển sâu. Trước tới gần kết giới nhìn xem tình huống bây giờ đi. Vân Long trưởng lão trưng cầu hắn ý kiến. Cũng tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Minh gật gật đầu, tùy ý trưởng lão mang theo hắn nhanh chóng phóng về phía trước. Chỉ chốc lát sau cũng cảm giác phía trước đáy biển tựa hồ biến đến có chút cổ quái. Chỉ thấy chung quanh nước biển tựa hồ ngay tại trên dưới phun trào, tựa hồ bị cái gì lực lượng ảnh hưởng, mà cách đó không xa đáy biển, một mảnh như mực nước đồng dạng sơn hắc hải vực, mặc cho trường lão trong tay quang trụ như thế nào chiếu rọi, những ánh sáng kia thế mà không cách nào xuyên thấu trí thức giống như sơn hắc hải vực. Đây chính là kết giới biên giới, những thứ này nước biển có chút cổ quái, các hạ ngàn vạn không thể loạn động. Vân Long trưởng lão nhíu mày nói ra, có gì đó cổ quái địa phương. Lý Minh không dám thân thủ dây vào, hiếu kỳ hỏi, các hạ chẳng lẽ không có phát hiện kết giới phía trước nước biển trên dưới phun trào, đây là bởi vì có thần lực ảnh hưởng để cho cả đáy biển dòng nước đều phát sinh biến hóa. Cỗ này thần lực khẳng định ngay tại trong kết giới, giấu ở trí thức giống như phạm vi hải vực. Một khi chúng ta vượt biên, kết giới thần lực đem lập tức phát động, chúng ta hai cái chỉ sợ đều không trốn thoát được. Vân Long trưởng lão nói ra, Lợi hại như vậy, trưởng lão cũng rất kiêng kỵ kết giới này bên trong lực lượng sao? Lý Minh hỏi, khổng lồ như thế kết giới, ẩn chứa lực lượng sớm đã vượt qua chúng ta long thần lực lượng. Đừng nói là ta, cho dù là bệ hạ đứng ở chỗ này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Long trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là đáy biển kết giới phạm vi lớn như thế. Muốn tìm được một cái yếu kém địa phương, chỉ sợ đến phí tổn không ít thời gian. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, các hạ, không phải ta nói ra nhụt chí lời nói. Khổng lồ như vậy kết giới, chỉ sợ sẽ không cho ngài lưu lại yếu kém địa phương. Nó cần phải không có nhược điểm gì. Vân Long trưởng lão thở dài nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.